Võng du ở hoang cổ thời đại, chương 227 tuổi trẻ vu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê trong bộ lạc ngoại trừ nhà gỗ kiểu dáng có chút khác nhau, trên nhà gỗ đang đắp không còn là một chút cỏ tranh, mà là một chút rộng lớn dày đặc không biết rõ cành lá bên ngoài, còn lại lối kiến trúc cùng xài thạch bộ lạc chênh lệch cũng không phải rất lớn. Bây giờ đang là lúc sáng sớm, từng mảnh nhỏ bên ngoài nhà gỗ, trừ một chút diện mạo đen nhánh phụ nữ lão nhân ngồi ở trước nhà gỗ, sửa sang lấy một chút gia thú, hay là dùng cái kia thô ráp xương châm hoặc là thạch châm, tại vì người nhà của các nàng may áo gia thú bên ngoài, liền chỉ còn lại một chút cái ngay cả đường đều đi không lưu loát, lại top 5 top 3 tập hợp một chỗ, đầy sân rộng chạy tiểu thí hài. Những thứ này tiểu thí hài trước tiên liền phát hiện Đoạn Trần, có chút chỉ là sững sờ đứng ở nơi đó nhìn xem, còn có chút gan lớn chút liền nhiều đi mấy bước đường, xích lại gần sang đây xem. Phương xa tới khách nhân, mời bên này đi. Một người dáng dấp rất trắng, rất là tú khí người thanh niên, một mặt mỉm cười, hướng về phía Đoạn Trần làm cái tư thế mời. Đoạn Trần nhẹ gật đầu thu hồi nhìn về phía những tiểu hài từ khi ánh mắt cất bước hướng về bên kia đi đến. Tên này người thanh niên, thì là một mặt mỉm cười, đi tại phía trước cho Đoạn Trần dẫn đường, tóc của hắn không giống tộc nhân khác như vậy rối bời, mà là trải vuốt đến cẩn thận tỉ mỉ, trên người hắn, mà cũng không phải áo gia thú, mà là một thân vải thô áo gai. Tên này người thanh niên không có danh tự, nhưng tất cả lê tộc nhân trong bộ lạc tại nhìn thấy hắn thời điểm, đều sẽ không tự giác khom người xuống, lấy đó kính ý, chỉ vì tên này mặc vải thô áo gai người thanh niên, là lê bộ lạc vu. Sau lưng Đoạn Trần còn đi theo mấy dáng người tráng kiện, thực lực đều là đoán cốt quyền đại thành lê bộ lạc tộc nhân, bọn hắn rất không minh bạch vì sao vu sẽ đích thân xuất hiện cho như thế một cái nhìn rất là bình thường người thanh niên dẫn đường, dù cho trong lòng có nghi hoặc nhưng nếu là vu làm ra quyết định, bọn hắn cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ là tận trách cùng sau lưng vu, hộ vệ an toàn của hắn. Một bên đi về phía trước, lê bộ lạc tên này tuổi trẻ vu, một bên cho Đoạn Trần giới thiệu hắn muốn biết một chút tình huống. Từ số tháng trước ta lê trong bộ lạc liền lần lượt đến đây một chút du khách, nhưng những thứ này du khách tại trong bộ lạc đều không có đợi bao lâu liền rời đi. Tại ước chừng 20 ngày trước đó, đến đây một đôi du khách vợ chồng, bọn hắn tại ta lê bộ lạc ở lại về sau, liền không có lại rời đi, cho tới bây giờ cũng chưa từng rời đi. Hai cái này du khách danh tự có phải hay không một cái gọi Đoạn Duệ Trạch một cái gọi Lý Lan? Đoạn Trần hỏi, đúng chính là danh tự này. Tuổi trẻ vô mỉm cười gật đầu, ánh mắt lộ ra thâm thúy. Ta hiện tại mang ngươi tới chính là đôi này du khách vợ chồng chỗ ở. Mấy phút thời gian trôi qua, Lê Vô đem Đoạn Trần dẫn tới một chỗ nhìn rất mới nhà gỗ trước đó, mỉm cười nói. Chính là chỗ này, Đoạn Trần nhẹ gật đầu, hít một hơi thật sâu, sau đó cất bước đi tới, nhẹ nhàng gõ nhà gỗ cửa. Một lát trong nhà gỗ truyền tới một cái giọng nữ tựa hồ còn chưa tỉnh ngủ. Là ai? Là ta, Đoạn Trần. Đoạn Trần tận lực để cho mình lộ ra bình tĩnh, nói. Cái kia từ trong nhà gỗ truyền tới giọng nữ, hắn tự nhiên là hết sức quen thuộc, đúng là hắn lão mụ Lý Lan thanh âm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nhà gỗ trầm mặc ước chừng 3 giây, sau đó liền từ xa mà đến gần truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập, ngay sau đó, nhà gỗ cửa liền mở ra, lộ ra một trương Đoạn Trần dị thường quen thuộc mặt. Từ trong nhà gỗ ra người này, chính là mẫu thân của Đoạn Trần. Lý Lan, A Trần, ngươi tại sao cũng tới? Lý Lan nhìn xem con của mình, rất là ngạc nhiên hô hô lên, lập tức nàng lại thấy được đứng sau lưng Đoạn Trần một điểm lê vu, cả người lại có vẻ hơi co quắp lên, chất đầy tiếu dung, đối tên này tuổi trẻ vu, có chút cúi đầu. Vu, ngài cũng tới. Đoạn Trần, hắn đây là lần đầu nhìn thấy mình lão mụ đối một người, đặc biệt là một người trẻ tuổi như thế kính cẩn đâu, cảm thấy rất không chân thực, cảm giác rất không thích ứng. Tuổi trẻ lê vu, lại chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu, sau đó nhìn Đoạn Trần mỉm cười nói. Đã các ngươi xác thực nhận biết, vậy ta sẽ không quấy rầy các ngươi. Nói xong, hắn rất tự nhiên quay người, mang theo hắn những đoán cốt quyền đó đại thành cấp tộc nhân, rời đi tòa này nhà gỗ. Thẳng đến rời đi tòa kia mới xây nhà gỗ, không sai biệt lắm có 100 mét thời điểm, đi theo Lê Vu phía sau một cái tướng mạo thật thà tộc nhân, nhịn không được liền muốn mở miệng hỏi thăm tên này tuổi trẻ vu, lại giống như biết trước hướng về hậu phương chỗ khoát tay áo. Không cần hỏi nhiều, người thanh niên kia, không đơn giản, ở trên người hắn, ta cảm nhận được khí tức của đồng loại. Khí tức của đồng loại, tên này tộc nhân mặt lộ vẻ nghi hoặc còn là có chút không rõ. Kia là thuộc về vu khí tức trên người hắn cũng có được vu linh chi lực tồn tại. Tuổi trẻ vu rất bình tĩnh mở miệng giải thích. Lê Vu cùng tên này Lê Bộ Lạc tộc nhân đối thoại, đều bị Đoạn Trần thông qua thảo mộc hữu linh, rõ ràng cảm giác được bên cạnh hắn, Lý Lan lại là tại thúc giục con của mình. A Trần, đã tới, ngươi cũng tiến vào ngồi một chút đi, mẹ cho ngươi đi châm trà. Mẹ kỳ thật ngươi mặc cái này thân áo gia thú, cũng rất đẹp mắt nha. Tại Hướng trong nhà gỗ thời điểm ra đi, Đoạn Trần thuận miệng khen mẹ của mình một câu. Người đứa nhỏ này, liền há miệng ngọt, mẹ lão đều già, còn có cái gì có đẹp hay không? Đoàn Mẫu trợn nhìn con của mình một chút, trên mặt lại có vẻ thật cao hứng. Vốn chính là nha, vẫn là lão ba có ánh mắt, cưới lão mụ ngươi dạng này một đại mỹ nữ trở về làm vợ. Đoạn Trần tiếp tục nói, cha ngươi nha, nếu như không phải nhìn xem hắn trung thực, năm đó ta mới sẽ không gả cho hắn. Bên trong nhà gỗ, Đoàn Mẫu đem một cái thô ráp thổ gốm cái chén bày tại Đoạn Trần trước mặt, một bên cho hắn ngã thanh thủy, vừa nói chuyện, chỉ bất quá, nói đến đây, nàng đột nhiên nhìn xem Đoạn Trần, chuyện lại là nhất truyền. A Trần, ngươi cũng trưởng thành, 26-27 người, lúc nào cũng đi cưới cái lão bà xinh đẹp trở về cho mẹ ngó ngó a, ngạch mẹ ta còn không có sinh nhật đâu, hiện tại vẫn là 25 có được hay không? Đoạn Trần phân bua, ngươi cũng không nhìn một chút chênh lệch mấy ngày, ngươi liền sinh nhật, dựa theo chúng ta hoa tộc truyền thống, qua hết năm ngươi liền 26 tính hư tuổi chính là 27, ta nói ngươi là 26-27 tuổi người, chẳng lẽ còn nói sai rồi? Đoàn Mẫu trừng mắt Đoạn Trần nói, ách mẹ, khó được ta ngàn dặm xa xôi qua tới thăm đám các người, liền không kéo những thứ này a, lão ba đâu, lão ba đi nơi nào? Đoạn Trần tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha ngươi à, hắn một buổi sáng sớm liền cùng những cái kia tộc nhân cùng đi luyện quyền, nhìn thời gian. Qua không được bao lâu hẳn là liền sẽ trở về. Hẳn là, lão ba hắn mỗi ngày đều một buổi sáng sớm liền đi qua luyện quyền. Đoạn Trần tiếp tục hỏi, đúng nha, hắn luyện quyền ngược lại là chịu khó, một ngày đều không có rơi xuống qua, chỉ bất quá hắn không có ngươi cái kia thiên phú, lâu như vậy kia cái gì đoán cốt quyền, vẫn chỉ là thuần thục cấp mà thôi. Nhưng mà Đoàn Mẫu Lý Lan câu nói này vừa mới nói xong, bên ngoài nhà gỗ, xa xa liền truyền đến một trận to giọng nam. Ha ha ha ha ha, Tiểu Lan, đi săn đội người, lại phân cho ta một khối lớn hung thú thịt, hôm nay chúng ta lại có hung thú thịt ăn. Thanh âm chủ nhân, chính là phụ thân của Đoạn Trần, Đoạn Thụy Trạch. Cảm tạ a ngươi cũng ở nơi đây 100, một vạn năm sách, 100 thông minh người hồ đồ 100, sẽ không khóc hùng hài tử 100, riêng mình ta tiêu dao trong vũ trụ 200, vong tần tất 100, ta nhất định sẽ trở lại a 100, không nói tinh không 100, cli gặp 588, xuân hoa có mở hay không 100 chi điền tiền khen thưởng, cảm tạ gây sự phát xạ thạch đầu tiểu bạch ung dung, băng tử phiếu đề cử hồng bao, cảm tạ các huynh đệ tỉ muội phát ra phiếu đề cử, nói như thế nào đây, đoạn thời gian gần nhất các đại thần nhao nhao tại trò chơi loại mở sách mới, trò chơi tuần đẩy bảng là càng ngày càng không tốt tiến vào, mọi người phát nhiều như vậy hồng bao, mới miễn cưỡng ổn tại tuần đầy trên bảng, ngẫm lại cũng là rất áy náy, nhưng tác giả cũng là có khổ khó nói, gần nhất con mắt không quá dễ chịu, thị lực lại có chút giảm xuống, vì mình về sau cân nhắc căn bản không dám ngồi trước máy vi tính quá lâu, cho nên gần nhất vẫn luôn không có bộc phát cũng không có tồn cào. Vẫn là hy vọng thích quyển sách bằng hữu, có thể ném một chút trong tay phiếu đề cử, đôi này, thời đại hoang cổ tương lai, thật phi thường trọng yếu, cách chương.